Bây giờ là tình huống gì? Đây là đại hội nghiên cứu và thảo luận về táo bón cùng loét hậu môn hay sao? Mặt của bàng sĩ Bân đen xì. Anh bực tức giống to vào nhà bếp. Cô kia, làm phiền cô mang 5 ly nước. Là hán quả tới đây. Mấy vị trưởng phòng của tôi xem ra còn cần hơn so với tôi đấy. Lời vừa dứt, mấy vị trưởng phòng liền cười ngượng ngùng. Mà trong bếp, Hà Thu Nhân lập tức ló đầu ra. Bởi vì đã nghe hết toàn bộ đối thoại của mọi người, ánh mắt cô mờ ám nhìn bọn họ, cười rất giảo quyệt. Nhẹ gật đầu, quay trở lại phòng bếp, làm nước la hán quả. Táo bón với loét hậu môn đã thảo luận xong chưa? Có cần tôi mua thuốc cho các người luôn không? Lạnh lùng nhìn cấp dưới của mình, bàng sĩ Bân trào phúng nói. Còn cần cái gì, cứ việc nói, đừng ngại. Thấy sếp tổng của mình, mặt mày đen sì, đỉnh đầu bốc khói, làm tất cả thành viên của đội cảm tử tiên phong đang muốn cười, cũng không khỏi rùng mình. Mọi người sờ sờ mũi, không dám cười đùa nữa, lập tức quay về đề tài chính, tiếp tục thảo luận chính sự. Một lúc sau, Hà Thu Nhân quả nhiên bưng lên 5 ly la hán quả đỏ rực, đẹp mê ly. Mọi người tò mò nhìn cô nói cảm ơn, cô buột miệng hỏi. Xin hỏi mấy vị có đi ăn trưa không? Nếu có thì cô sẽ nấu nhiều đồ ăn một chút. Nghe vậy, đám trưởng phòng tuy rằng rất muốn tận dụng cơ hội này thám thính xem cô và tổng giám đốc nhà mình rốt cuộc là có quan hệ gì. Nhưng sắc mặt của sếp tổng bọn họ đang đen lại còn đen hơn. Hay là thôi đi. Tò mò đương nhiên là tốt. Nhiều chuyện cung cấp thêm thông tin. Hai thứ này được đánh giá cao. Nhưng mà vì bảo toàn tính mạng, có cao cách mấy cũng phải ném sang một bên. Mấy năm gần đây, kiếm việc không phải dễ. Mà sếp tổng bọn họ cũng chẳng phải là người ôn hòa nhã nhặn gì. Nếu thật ở lại ăn trưa thì đừng nói là ăn không vô. Chỉ sợ là tới lúc đó có người dơ hai càng cua đầy nọc độc, kẹp loạn xạ, người vô tội như bọn họ chẳng phải là chết oan uổng lắm sao? Bọn họ leo lên được cái ghế này đã là trần ai lắm rồi. Hơn nữa, ai nấy đều được huấn luyện chuyên nghiệp, bản năng thích hên tránh xấu đạt level cao nhất. Không cần phải nói, mọi người cũng đều lắc đầu. Kẻ ngốc cũng biết được suy nghĩ của mấy lão hồ ly này. Bàng sĩ Bân hừ lạnh một tiếng. Bọn họ không mà lại ăn trưa đâu, không cần phải chuẩn bị cho bọn họ. Cũng không suy nghĩ nhiều, Hà Thu Nhiên gật đầu, lịch sự mỉm cười, sau đó liền đi vào phòng bếp nấu cơm. Trong phòng khách, mọi người tiếp tục họp. Uống hết mấy ly la hán quả, công việc cũng đã bàn xong. Vì vậy đám trưởng phòng cũng lần lượt đứng lên ra về. Còn về phần bàng sĩ Bân, anh chống nạnh đi đến phòng bếp. Nhìn bóng lưng của cô đang lúi cúi nấu ăn, anh đột nhiên mở miệng. Sao đi lâu vậy? Lời vừa mới nói ra, anh sửng sốt không hiểu sao mình lại hỏi như vậy. Giọng điệu anh tuy là chất vấn, nhưng lại ẩn chứa một sự trách móc. May mà Hà Thu Nhiên không để ý, quay đầu kinh ngạc không biết anh đã đứng ngoài phòng bếp từ khi nào. Lập tức nhún vai cười. Lâu lắm mà, tôi nghĩ là nhanh đấy chứ. Cực kỳ lâu, bàng sĩ Bân thầm nghĩ trong bụng. Cũng chẳng định trả lời như vậy với cô. Nếu anh mà nói thế, giống như là làm nũng oán trách gì đó. Vì vậy anh lảng sang chuyện khác. Tôi đói bụng. Đợi một lát, tôi nấu sắp xong rồi. Khuấy nồi thịt bò hầm rượu vang, cô lo lắng nói. Anh ngồi xuống trước đi, đừng đứng ở đó nữa, coi chừng đứng lâu lại đau đấy. Lời nói vô thức này tựa như lời quan tâm, khiến cho bàng sĩ Bân nghe xong tâm trạng vui hẳn lên, miệng bất chợt mỉm cười. Anh chống nạng đi đến bàn ăn ngồi xuống. Quả nhiên không để anh đợi lâu, cô lập tức bưng lên một chén thịt bò trộn cơm. Ăn thử đi, coi thử hợp khẩu vị không. Tiền Phong gắp một miếng thịt lớn bỏ vào trong chén mình, bỏ vào miệng. Hà Thu Nhiên cười thỏa mãn, hài lòng thưởng thức tài nghệ của mình, nhịn không được thầm khen mình quá giỏi. Nhưng mà cô cũng không quên tối qua có ai đó bắt bẻ đồ ăn cô nấu, vì vậy liền lườm kẻ mà ai cũng biết đó là ai. Bàng sĩ Bân cũng chẳng cam chịu, trừng mắt nhìn cô ăn hết một miếng thịt. Anh giả vờ miễn cưỡng nói. Tạm được. Thấy anh tỏ vẻ khinh thường,

chắc chắn sẽ có người xông lên dùng dao chém cô Như Tử đấy. Mẹ nó, suốt cả đoạn đường cũng không biết có bao nhiêu xe đã vượt qua họ. Nghe vậy, Hà Thu Nhiên cũng không tăng tốc độ, chậm rãi tấp vào lề đường rồi dừng lại. Cô ngoảnh đầu nhìn vào người đàn ông đang ngồi ở bên cạnh, lạnh lùng nói: "Hiện tại tôi là người lái xe, anh có thôi ý kiến ý cò đi được không?" Không thể tự lái, chỉ có thể dựa vào người khác, nên anh cũng tự giác ngậm miệng lại. Dù sao thì người lái xe ghét nhất là có người ngồi bên cạnh cứ chỉ đông chỉ tây, y như là chỉ huy vậy. "Tại vì cô lái xe chậm như là rùa bò ấy." Bác sĩ Bân nổi giận, tức chết đi được. Hắn lúc nãy còn thấy rõ một chiếc xe đạp vừa chạy vượt qua bọn họ. "À, có thật không? Vậy thì cứ chờ cho đến khi anh tìm được con rùa có thể chạy với tốc độ 40 km/h, thì lúc đó hãy nói tôi lái xe như rùa bò." "Rùa chạy 40 km/h? Định làm ninja rùa sao?" Bị chặn đến cứng họng, sắc mặt của bàng sĩ Bân liền thay đổi. Đang muốn dùng hết sức mắng chửi thì cửa xe đột nhiên vang lên tiếng cốc cốc. Gương mặt của anh tối sầm, quay đầu lại nhìn, hóa ra là người quen. Anh đành phải kìm nén cơn giận của mình, kéo cửa kính xuống. "Sĩ Bân, đã lâu không gặp." Chu Mạnh Luân, một người đàn ông điển trai, trên người lại thoát ra vẻ phong lưu, đang khom lưng nhìn vào trong xe, ánh mắt tò mò ẩn chứa sự thích thú. Nhìn chằm chằm người phụ nữ đang ngồi phía sau tay lái, sau đó mới nhìn bạn tốt của mình. "Tôi lúc nãy thấy xe ai mà quen quá, định sang đây xem thử, không ngờ đúng là thật cậu." "Đúng thật là đã rất lâu rồi không gặp. Đóa hoa thối mục như cậu thế mà vẫn chưa chết trên giường phụ nữ sao? Thật khiến cho người khác phải ngạc nhiên." Đối mặt với cậu bạn đã thân thiết từ nhỏ, bằng sĩ Bân cũng không nể mặt, bố thí cho những lời cay độc. Nhưng từ nhỏ đã sớm đạt đến trình độ bách độc bất xâm. Chu Mạnh Luân chỉ cười khẽ rồi liếc mắt đánh giá Hà Thu Nhiên, giọng điệu đầy ám muội trêu chọc: "Cái cậu này thật chẳng nghĩa khí, đã có bạn gái thế mà không mang ra giới thiệu cho anh em biết gì cả." "Bạn gái? Ai nói người phụ nữ này là bạn gái tôi? Quả thật không dám tin vào tai mình nữa." Bàng sĩ Bân bác bỏ, vẻ mặt cũng lộ rõ sự tức giận. "Phụ nữ gì mà mặt mũi chẳng nhìn được chỗ nào, ngay cả dáng người cũng chẳng đẹp đẽ gì. Cậu nghĩ khẩu vị của tôi kèm đến vậy sao?" "Ôi, người bạn này của anh không phải đã hơi quá đáng sao? Trước mặt người khác mà cứ chê ba con gái nhà người ta như vậy, thật là..." Chu Mạnh Luân cẩn trọng đánh giá Hà Thu Nhiên, sau đó liền đưa ra nhận định của mình: "Làm gì tệ như cậu nói, người ta rõ ràng là xinh đẹp lại rất hấp dẫn." Nghe hắn ca ngợi Hà Thu Nhiên, không hiểu vì sao bàng sĩ Bân càng thêm khó chịu, lời nói ra cũng trở nên cay độc. "Xinh đẹp? Cậu là không biết định nghĩa thế nào là xinh đẹp, hay là mắt chó bị mù? Cần tôi mua một quyển từ điển về tặng cậu nghiên cứu hay không? Có lẽ tốt nhất vẫn là trực tiếp đưa cậu đến khoa mắt kiểm tra đi." "Này, được rồi." Chu Mạnh Luân khẳng định, bạn anh hôm nay tâm trạng quả thật không tốt, vô cùng không tốt. Anh không nên tự mình hứng bão. Nghĩ thầm trong bụng, Chu Mạnh Luân đang định kiếm cớ chuồn lẹ. Ai ngờ cô gái ngồi sau vô lăng đột nhiên cười lạnh: "Đúng vậy, khẩu vị anh bàng đương nhiên là không tệ. Mà tôi thì thấy cây chổi bị gãy, làm sao cũng không thể thành đại bác được. Bởi vậy tôi cũng chẳng hứng thú với mấy cây chổi bị gãy đâu." Cười ngọt ngào với người đàn ông đứng ngoài xe, Hà Thu Nhiên thành thật nói, thành thật đến nỗi người đàn ông ngồi kế bên cô sắc mặt chuyển từ trắng sang hồng, hồng rồi lại trắng, trắng xong lại đen, cứ như là đèn neon bảy màu vậy. "Dám ở trước mặt người khác chê cô không đáng một xu, cô cũng chẳng để anh yên đâu." "Nói ánh mắt của anh không tệ à? Cho xin, chẳng lẽ anh tưởng tiêu chuẩn của cô cũng thấp lắm sao? Lần trước không phải cô đã thấy rồi sao? Có phải đại bác gì đâu." "Đàn ông tự phụ, cuồng vọng tưởng, tự đề cao cái ấy của mình. Thật là đáng thương." "Đại bác, cây chổi bị gãy." Tuy không biết hai người đang nói cái gì, nhưng mà nhìn sắc mặt bạn tốt của mình, Chu Mạnh Luân đột nhiên cảm thấy anh như rơi vào hố mìn, có thể bị banh xác bất cứ lúc nào. Vì vậy 36 kế chạy là thượng sách, tránh cho mình chết bất đắc kỳ tử.

Cô vội bỏ chăn mền sang một bên, chạy đến nghe điện thoại. Cô Hà, xin hỏi anh Bàng có hẹn với... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net